Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 576, chương 578, ném ta lấy cây đu đủ. Bỏ ra 3, 4 tiếng, Đồng Kim Giang cảm giác đời này kiên nhẫn đều toàn bộ tiêu hết. Này mới khiến Lý Đại Quý hơi minh bạch hiện tại tình trạng. Nói như vậy, ta khoảng cách lần trước đi ra ngoài đã 40 năm rồi. Vu Tuấn nhẹ gật đầu, đem kính chiếu hậu hái xuống, để Lý Đại Quý mình chiếu chiếu bộ dáng bây giờ. Nhìn thấy trong gương tấm kia vặn vẹo lại khô cạn mặt, Lý Đại Quý đột nhiên chảy xuống hai hàng nhiệt lệ. Không nghĩ tới a, một cái chớp mắt chính là 40 năm. Vu Tuấn cũng không biết phải an ủi như thế nào hắn. Bởi vì cái này thật đúng là chuyện một cái chớp mắt tình. Năm đó ta cảm giác mình sắp phải chết, liền nghĩ muốn tới đất thục tìm kiếm ta một cái chiến hữu. Năm đó ở đuổi tà ma tử thời điểm, nếu không phải hắn, ta đều chết nhiều lần. Lý Đại Quý mang theo mờ mịt nói, ta nhớ được giống như đã tìm được, không biết hắn hiện tại thế nào. Lão nhân gia, ngài chiến hữu tên gọi là gì? Đợi lát nữa ta tìm người đi giúp ngươi hỏi một chút. Hắn gọi Đặng Phượng Suối. Vu Tuấn ba người liếc nhau, khó trách Lý Đại Quý đến Phong Suối thôn liền không đi. Khả năng hắn là nghe được Phong Suối thôn cái danh xưng này. Cùng chiến hữu của hắn, Phượng Suối, hai chữ âm gần, liền cho rằng tìm được năm đó chiến hữu. Cũng khó trách hắn coi như bị người trong thôn khi dễ được thảm như vậy, nhưng lại cho tới bây giờ đều không có nổi giận, sinh khí, đoán chừng là đem nơi đó thôn dân cũng làm thành chiến hữu cũ hậu bối. Ta tới giúp ngươi xem một chút đi. Vu Tuấn để ý thức trở về thức hải, bắt đầu ở Lý Đại Quý hình ảnh bên trong lục soát vị này gọi là Đặng Phượng Suối người, rất nhanh liền tìm được. Chỉ là từ tướng mạo nhìn lại, vị này Đặng Phượng Suối so Lý Đại Quý tuổi tác lớn rất nhiều. Đích thật là đất thục người, nhưng bây giờ coi như còn sống, cũng là 110 tuổi có hơn người. Hắn lại tiếp tục về sau lật, muốn nhìn một chút Đặng Phượng Suối có không có nói cho Lý Đại Quý cụ thể địa chỉ. Nhưng ở một cái chiến trường thê thảm bên trên, Đặng Phượng Suối hy sinh. Tại một viên đạn pháo rơi vào giản dị công sự lúc, hắn đem Lý Đại Quý bổ nhào, giúp hắn chặn đại lượng mảnh đạn cùng xung kích. Lý Đại Quý trên mặt vết thương chính là tại kia thời điểm lưu lại. Lý Đại Quý ở hậu phương bệnh viện tỉnh lại, vẫn nghĩ hỏi thăm Đặng Phượng Suối hạ lạc, nhưng khi đó tình hình chiến đấu kịch liệt, sở thuộc bộ đội thương vong thảm trọng, đã bị phân tán chỉnh hợp đến những bộ đội khác, căn bản không có địa phương nghe ngóng tin tức. Về sau càng là mấy năm liên tục tham chiến, thẳng đến đại hạ giải phóng, hắn cũng không thể thăm dò được Đặng Phượng Suối tin tức. Nhưng hắn không tin Đặng Phượng Suối đã chết. Lợi hại như vậy lão binh, làm sao sẽ chết trên chiến trường? Thế là như vậy liền thành hắn một cái tâm bệnh. Sau giải phóng trong nước tình huống cũng tương đối phức tạp, nhưng hắn cho tới bây giờ đều không có quên qua. Cuối cùng hắn cảm giác mình không mấy năm có thể sống, liền rời khỏi gia hương, không xa ngàn dặm đến đất thục, muốn tìm kiếm vị này chiến hữu cũ hạ lạc. Khả năng ngay tại cái kia thời điểm, thần trí của hắn đã có chút không thanh tỉnh, nhưng hắn cuối cùng vẫn là kiên trì tới cái này địa phương. Đại sư, thế nào? Vu Tuấn nhỏ bé không thể nhận ra lắc đầu. Đặng Phượng Suối đã hy sinh nhanh 80 năm, có không có hậu nhân cũng không biết. Cho dù có, hắn nhi tử đoán chừng đều đã qua đời. Tìm tới hắn sau hậu đại, lại có ý nghĩa gì? Như vậy đi lão nhân ra. Ngụy Đông Hải mặc dù là trợ búa xuất thân, nhưng đúng là như thế. Hắn đối với mấy cái này lão tiền bối càng là phi thường bội phục cùng tôn an bài trước ngài ở lại. Quay đầu ta để người đi nghe ngóng một chút ngài chiến hữu tin tức. Mặc kệ như thế nào ta đều sẽ cho ngài một cái công đạo. Vậy thì cảm ơn các ngươi. Lý Đại Quý mờ mịt nhẹ gật đầu. Vậy chúng ta đi về trước đi. Ngụy Đông Hải nói phát động xe. Lý Đại Quý nhìn xem dọc theo đường phong cảnh. Trên đường đi cảm thán ngàn vạn. 40 năm thời gian. Đại Hạ thế mà phát sinh biến hóa lớn như vậy. Khắp nơi đều là cao lầu cao ốc. Đường cái đều tu đến không trung đi. Lão nhân gia, đây không tính là cái gì. Đổng Kim Giang vừa cười vừa nói. Ngài quê quán so bên này còn tốt hơn. Ngài nếu như muốn trở về nhìn xem, hôm nào ta đưa ngươi trở về. Không trở về, Lý Đại Quý cười nói. Ta không có người thân, trở về cũng không ai nhận biết ta. Hộ khẩu khả năng cũng bị mất. Vậy ngài về sau có tính toán gì? Nếu không chúng ta giúp ngài an bài cái trại ăn dưỡng. Ở cái gì trại ăn dưỡng? Đây không phải cho quốc gia gia tăng gánh vác sao? Lý Đại Quý lắc đầu nói. Tùy tiện giúp ta tìm địa phương. Có thể an thân liền tốt. Ta cảm giác bây giờ còn có thể làm chút việc nhà nông. Vậy liền đi nông trường đi. Dù sao phong, suối thôn là không thể trở về đi. Mười mấy cái cháu trai đâu. Đến cùng đi nhà ai dưỡng lão. Mà lại đồng tâm thuật hiệu quả sẽ không quá dài. Những người kia sớm muộn sẽ lần nữa hiểu được. Lý Đại Quý không quay về còn tốt, trở về tựa như cho những người này trong mắt đâm một cây gai. Mặt ngoài có thể sẽ đối với hắn rất khách khí, nhưng vụng trộm chừng mắt sự tình đoán chừng cũng sẽ không thiếu. Cùng nó để hắn trở về gặp Bạch Nhãn, còn không bằng an bài đến trong nông trại đi. Nơi đó hoàn cảnh ưu mỹ, còn có thể mỗi ngày ăn vào thiên sư rau quả, cường thân kiện thể, có thể tại sống lâu cái mười mấy 20 năm, đến toàn thế giới đi du lịch, nhìn xem hiện tại thế giới cũng là chuyện tốt. Về phần phong suối thôn bên kia, quay đầu có rảnh đi chào hỏi, điểm ấy giải quyết tốt hậu quả sự tình, Đổng Kim Giang tự nhiên sẽ xử lý thỏa đáng. Ngụy Đông Hải lái xe đến số 2 nông trường, đem tình huống cho Trần Thượng Vũ nói một chút. Trần Thượng Vũ tại chỗ liền đứng nghiêm chào. Đây chính là đánh qua quỷ tử lão tiền bối a. So Tây Lâm thị Lưu Ái Quốc tư cách còn lão. Ở trước mặt hắn, Trần Thượng Vũ cảm giác chính mình là cái vừa mới nhập ngũ tân binh. Cuối cùng nghe nói Lý Đại Quý đã từng làm chết qua hơn 20 cái quỷ tử. Trần Thượng Vũ sùng bái được đều nhanh muốn đầu rạp xuống đất. Đáng tiếc năm đó lập xuống loại này chiến công người, rất nhiều đều lựa chọn xuất ngũ, mai danh ẩn tích, bình thản cả đời. Cái này nếu là hiện tại báo cáo, Lý Đại Quý ngực đoán chừng muốn đem huân chương treo đầy. Quốc gia đều muốn bỏ tiền nuôi hắn, bất quá Lý Đại Quý vẫn tương đối thích hoàn cảnh nơi này. Tại chỗ liền quyết định, tại nơi này bình tĩnh ở lại, dùng chính hắn nói. Đều nửa đời không có danh tự người, làm gì lại cho quốc gia thêm phiền phức, chiếu cố tốt lão nhân gia. Trần Thượng Vũ vỗ ngực, yên tâm đi đại sư, việc này không cần ngươi bàn giao, ta khẳng định coi hắn là cha ruột đến chiếu cố, cái kia cũng muốn mẹ ruột ngươi đồng ý. Trần Thượng Vũ, đây cũng là sắp xếp xong xuôi Lý Đại Quý sự tình. Vu Tuấn nhiệm vụ tiến độ liền 2/3, tiếp xuống liền chờ Châu Hải. Đại sư, về thị khu trên đường, Đổng Kim Giang nói đến hội ngân sách sự tình. Ngài nói hội ngân sách, ta ngày mai liền bắt đầu chuẩn bị. Giai đoạn trước ta người quyên giúp 2 ức, sau đó lại hướng xã hội quyên tiền tài chính. Người ta quen biết không ít, đoán chừng rất nhiều người đều nguyện ý quyên tiền. Vu Tuấn cười nói, ta liền thuận miệng nói một chút, ngươi còn làm thật rồi. Không, cái cơ hội bằng vàng này nhất định phải thành lập. Đổng Kim Giang tranh thủ thời gian nghiêm túc nói, kỳ thật ta cũng nghĩ thông. Những năm này ta một mực tại vội vàng kiếm tiền, rất ít nghĩ tới muốn về quỹ xã hội. Lần này là đại sư một câu để ta giống như thể hồ quán đỉnh. Hiểu ra, Vu Tuấn lắc đầu. Không nói thêm lời, Đổng Kim Giang có tiền, nguyện ý lấy chút ra làm việc thiện, vậy liền để hắn đi làm đi. Đây là chuyện tốt, về phần cho hắn cao cấp khỏe mạnh phù, chờ sau này nhìn hắn biểu hiện đi. Nếu như là thật dụng tâm làm mấy năm, vài chục năm việc thiện, trợ giúp cần trợ giúp người, cũng chưa chắc không thể cho hắn một đạo phù. Để hắn lại nhiều làm mấy năm việc thiện, ta cũng quyên tiền 100 triệu đi. Ngụy Đông Hải một bên tại trong lòng mắng lấy Đổng Kim Giang lão hồ ly, vừa nói, mặt khác ta cũng có rất nhiều bằng hữu, có thể giúp một tay tranh thủ điểm quyên tiền. Vu Tuấn nhẹ gật đầu, ta cũng quyên tiền 100 triệu, bất quá người ta quen biết ít, kéo quyên tiền coi như xong, về sau nếu như tài chính không đủ dùng ta lại quyên. Việc này hai người các ngươi người cùng một chỗ phụ trách. Đổng Kim Giang nghe sững sờ, Ngụy Đông Hải lại là mặt lộ vẻ vui mừng. Hắc hắc, mặc ngươi lão hồ ly lại giảo hoạt, lại chiếm được tiên cơ. Lão tử vẫn là cắm lên một cước, về sau cần phải đem lão hồ ly này nhìn kỹ chút. Nếu là hắn dám làm cái gì tay chân, nhìn hắn làm sao đối phó hắn. Vu Tuấn không để ý đến tâm tư của hai người, tuy nói ném tiền không nhiều, nhưng vẫn là phải có người tương hỗ giám sát. Đổng Kim Giang chưa hẳn dám động cái gì tay chân, nhưng một cái hội ngân sách hắn một người là chơi không chuyển. Cần đại lượng nhân viên công tác, nào đó thập tự sẽ sự kiện như cũ rõ mồn một trước mắt. Cho nên trừ bên người mấy người, hắn cũng không dám quá mức tin tưởng người khác tâm. Nếu không chuyện tốt biến thành chuyện xấu, đó chính là không đẹp. Tuy nói sau đó tra được, hắn có rất nhiều biện pháp đi trừng phạt những người này, nhưng kia thì có ích lợi gì đâu. Giống Lý Đại Quý dạng này lão nhân, coi như đem phong suối thôn những cái kia đối với hắn người không tốt, toàn bộ treo lên thị chúng, cũng không cải biến được hắn bị khi phụ. Qua nhiều năm như vậy, thời gian khổ cực sự thật, cho nên sớm dự phòng mới là tốt nhất biện pháp. Lý Đại Quý sự tình cũng không có gây nên cái gì động tĩnh. Trên mạng mọi người cũng liền nhìn xem náo nhiệt, cũng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Đầu năm nay quan tâm loại chuyện như vậy người càng ngày càng ít. Bất quá Châu Hải vẫn là rất nhanh liền đạt được tin tức. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, liền từ trong nhà chạy tới Tây Chi Lâm văn phòng. Cùng hắn cùng đi còn có muội muội của hắn Châu Giao. Cái này tính tình không phải rất tốt cô nương, nhìn thấy Vu Tuấn lúc dáng vẻ, kém chút để Vu Tuấn rút lui ba bước. Kỳ thật bọn hắn cả nhà hôm nay đều muốn tới, hào hào cảm tạ một chút Vu Tuấn. Ngay cả ông ngoại bà ngoại đều cố ý từ kinh thành chạy tới. Nhưng Châu Hải không muốn đem động tĩnh làm cho quá lớn. Cũng biết đại sư mặt cạn, không quá ưa thích loại này người cả nhà đều cảm kích không hiểu sự tình. Cho nên cuối cùng quyết định để Châu Giao một người đến. Những người khác không có đi làm, toàn bộ tại trong nhà chờ lấy tin tức tốt. Đại sư, tiền đã chuyển khoản. Vu Tuấn gật gật đầu. Vừa rồi hắn đã nhận được tin tức. Kỳ thật Châu Hải tiền này cũng không nhất định phải tiền mặt, thiếu cũng là có thể. Bất quá đoán chừng Châu Hải mình không nguyện ý, lập tức liền muốn lần nữa thăng cấp. Không biết lần này lại sẽ đến cái dạng gì nhiệm vụ. Tại Châu Hải cánh tay bên trên khắc vẽ hạ một đạo cao cấp khỏe mạnh phù. Châu Hải rõ ràng cảm thấy cái này đạo phù công hiệu so trước đó cái kia đạo mạnh thật nhiều lần. Thân thể của hắn ngay tại kinh lịch một lần trước nay chưa từng có thuế biến. Chờ cao cấp khỏe mạnh phù công hiệu hoàn toàn phát huy về sau, Châu Hải thời gian qua đi mấy năm, lần nữa cảm nhận được thể nội tràn đầy sinh mệnh lực. Đại sư, thật rất cảm tạ ngươi. Vu Tuấn cười hỏi, vậy ngươi dự định lấy cái gì cảm tạ? Châu Hải rốt cục xin nhờ tật bệnh dây dưa, tâm tình thật tốt, không khỏi thi hứng đại phát, chậm rãi ngâm tụng nói, ném ta lấy cây đu đủ, báo chi lấy quỳnh cư, phỉ báo vậy, vĩnh coi là tốt. Vu Tuấn nhướng mày, ngoặc kép. cái này vẻ nho nhã cái gì ý tứ? Cái này ta biết. Một bên xem náo nhiệt Ngụy Đông Hải tranh thủ thời gian nhấc tay. Hắn lại ý nói, đại sư ngươi dám dùng cây đu đủ nện hắn, hắn liền dùng cưa bằng kim loại gọt ngươi, liền xem như khi thổ phỉ cũng phải báo thù này. Đừng tưởng rằng ngươi về sau có ngày sống dễ chịu, có phải là cái này ý tứ a? Châu đại lãnh đạo, Châu Hải, cút, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?